Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, như vậy Viên Gia Vĩ, Đỗ Thiếu chưa bao giờ có gặp qua, bạo nộ dưới hắn, hoàn toàn giống thay đổi cá nhân, nàng ngơ ngẩn mà nhìn hắn gương mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, cánh mũi khép mở, thở hổn hển, nàng há miệng thở dốc. Tưởng nói chuyện, lại phát hiện giọng nói khô cạn, căn bản nói không nên lời. Chờ nàng phản ứng lại đây, Viên Gia Vĩ đã đè ép lại đây. Hắn một bàn tay gắt gao mà nhéo tay nàng cổ tay. Một cái tay khác cô nàng eo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ngươi nói ngươi chỗ nào giống cái nữ nhân, ở trên giường chính là một cái cá chết. Ta sẽ không cùng ngươi ly hôn, ngươi tốt nhất hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm. Phản ứng lại đây nàng, liều mạng giãy giụa, ngươi buông ta ra, không bỏ, hắn không ra một bàn tay, mạnh mẽ gỡ xuống nàng mắt kính, trong thanh âm mang theo điểm quỷ dị tiếc nuối cùng si mê. Ngươi nói như vậy xinh đẹp một khuôn mặt, vì cái gì muốn đem nó giấu ở mắt kính phía dưới? Ngươi lại không gần coi, rõ ràng từ tuổi trẻ, lại cả ngày dùng những cái đó lão bà quần áo bao vây lấy chính mình. Bất quá ta thích loại này bao vây, này hết thảy đều là của ta, Viên Gia Vĩ, người bệnh tâm thần, người buông ra, Ngô, Đỗ Thiếu dùng sức giãy giụa, xô đẩy, lại căn bản không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Viên Gia Vĩ lại là văn nhã hình, hắn cũng là cái nam nhân, liền ở nàng sắp sửa tuyệt vọng hết sức, một cái xa lạ thanh âm đột nhiên truyền vào hai người trong tai. Các ngươi đây là đang làm gì? Nữ sĩ, dùng không cần ta giúp ngươi báo nguy. Nguyên lai vừa rồi Viên Gia Vĩ hút thuốc thời điểm, đem cửa sổ xe đánh khai. Nơi này không ngừng ngừng một chiếc xe, trong xe động tĩnh đưa tới mặt khác xe chủ chú ý. Là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, Viên Gia Vĩ dừng lại động tác, hồng con mắt mắng, Lan, muốn ngươi xen vào việc người khác. Nàng là lão bà của ta, ta không phải hắn lão bà. Ta không quen biết hắn, Đỗ Thiếu nhân cơ hội đẩy. Viên Gia Vĩ không có phòng bị đánh vào xe trên vách. Hắn vỗ về khuỷu tay thẳng hút khí lạnh. Thừa dịp này khoảng cách, Đỗ Thiếu lung tung nhấp nhấp rơi rụng đầu tóc. Lướt qua hắn ấn hạ mở cửa cái nút. Viên Gia Vĩ còn tưởng duỗi tay đi kéo nàng. Cái kia người trẻ tuổi đã giơ lên di động. Ngươi không cần lại khó xử vị này nữ sĩ, bằng không ta liền báo nguy. Cuối cùng Viên Gia Vĩ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Đỗ Thiếu bóng dáng biến mất ở tầm mắt cuối. Sao ngồi ở xe taxi, Đỗ Thiếu khắc chế suy nghĩ phát run xúc động, tức là như thế, xuống xe khi tài xế vẫn là thông qua kính chiếu hậu nhìn nàng vài mắt. Về đến nhà, nàng rốt cuộc thả lỏng lại. Đệ nhất kiện làm sự chính là đá rơi xuống giày, vọt vào phòng tắm ăn đi thẳng đến thấy rõ ràng trong gương chính mình. Nàng mới hiểu được tài xế xem nàng vì cái gì là cái loại này ánh mắt. Lúc này nàng thập phần chật vật, môi bị rảo phá, quần áo cũng bị xả rối loạn, phi đầu tán phát giống người điên. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn một hồi lâu, mới cởi ra quần áo đi vào phòng tắm vòi sen. Theo thủy ào ào tưới xuống, Đỗ Thiếu đại não trống rỗng, cảm giác có nước mắt chảy xuống dưới, lại sờ không tới xúc không. Viên Gia Vĩ nói được không sai, nàng chính là cá tính lãnh đạm nữ nhân, kết hôn 3 năm nhiều, nàng đối phu thê sinh hoạt vẫn luôn là bài xích, nàng không thích, cũng không thoải mái, luôn là cố ý vô tình tránh né, mà Viên Gia Vĩ vẫn luôn thực săn sóc, nàng không nghĩ. Hắn cũng chưa bao giờ miễn cưỡng nàng, nàng không phải không có suy xét qua chuyện này, nàng cũng cảm thấy như vậy không tốt, nàng xem quá rất nhiều nữ tính diễn đàn, mặt trên đại lượng tràn ngập tính sinh hoạt không hài hòa. Phu thê quan hệ tất nhiên đi hướng con đường cuối cùng ngôn luận. Nàng trong lòng sợ hãi, rồi lại ôm may mắn tâm ân y hiện tại rốt cuộc tới, Viên Gia Vĩ nói ở nàng nơi này không chiếm được thỏa mãn. Cho nên mới sẽ xuất quỹ, kỳ thật như vậy cũng hảo, nàng rốt cuộc giải thoát rồi. Đỗ Thiếu thực kinh ngạc chính mình bình tĩnh lại sau, cái thứ nhất ý niệm không phải phẫn nộ cùng thương tâm, mà là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên cũng không phải không có ảnh hưởng, cho nên nàng miên man suy nghĩ thật lâu, mãi cho đến ban đêm mau 2 điểm, mới nặng nề ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, là máy móc tiếng gầm rú đánh thức nàng. Đỗ Tiếu là cái đối giấc ngủ hoàn cảnh yêu cầu rất cao người. Tạp âm hơi chút lớn một chút, liền cũng đủ làm nàng mất ngủ. Phía trước cử báo công trường buổi tối thi công nhiễu dân điện thoại. Nàng cũng không có thiếu đánh, nàng đôi mắt thực khô khốc, sờ sờ, phát hiện sưng đến lợi hại. Nàng ngồi dậy đem đầu tóc cột chắc, đi cửa sổ biên, kéo ra bức màn, một mảnh sáng ngời sái bắn vào tới. Đỗ Tiếu ở tại 15 lâu, tầm mắt thập phần trống trải, đặc biệt phụ cận hủy đi không ít cũ lâu, càng có vẻ trống trải. Nàng đứng ở trong nhà, là có thể nhìn ra xa đến nơi xa công trường. Nàng thấy kia tòa cao lầu tựa hồ lại cao một chút, giống như trước giống nhau, có rất nhiều mang theo nón bảo hộ công nhân, giống con nhện dệt võng dường như bò ở cao lầu ngoại kia một tầng rậm rạp ống thép trên giá. Lần đầu tiên nhìn đến loại này cảnh tượng khi, Đỗ Tiếu thực kinh ngạc, cũng thực ngạc nhiên, kinh hồn táng đà mà ni này đó kiến trúc công bò như vậy cao. Nếu ngã xuống làm sao bây giờ? Sau lại thấy số lần nhiều, nàng liền không hề ngạc nhiên, mỗi người đều ở nỗ lực tồn tại, đối lập những người này, nàng thương tâm khổ sở tự hồ liền có vẻ quá mức làm kiêu. Có cái gì không qua được, còn không phải là ly hôn sao? Sao Chu Ninh Na biết được Đỗ Tiếu tính toán ly hôn sự? Cúp điện thoại liền đuổi lại đây, ta hôm nay hẹn hai cái rất quan trọng hộ khách nói sự tình. Nhưng vì chuyện của ngươi, ta hôm nay chuyên môn khoáng ban, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này, Chu Ninh Na tựa như nàng tên giống nhau. Là cái thực thời thượng xinh đẹp nữ lang, một thân đơn giản lưu loát chức nghiệp trang phục, họa tinh xảo thanh nhã trang, nói chuyện đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, hành sự hấp tấp, không phụ nàng luật sư thân phận, nàng cùng Đỗ Tiếu hoàn toàn là hai loại cá tính người. Nhưng thần kỳ duyên phận làm hai người quen biết, hơn nữa là nhiều năm bạn tốt, viên gia vị thế nhưng xuất quỹ. Này thật sự là quá làm người khó có thể tin. Kỳ thật cũng không trách Chu Ninh Na sẽ như vậy biểu hiện. Bởi vì ở đại gia trong mắt, viên gia vĩ vẫn luôn là hảo trượng phu cọc tiêu nhân vật. Tính cách ôn hòa, săn sóc tỉ mỉ, hắn cùng Đỗ Tiếu yêu đương thời điểm. Mỗi ngày đón đưa Đỗ Tiếu đi làm tan tầm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, Đỗ Tiếu thích ăn cái gì hắn nhất rõ ràng, có thứ Đỗ Tiếu muốn ăn nào đó bánh kem phòng tiramisu. Cũng bất quá tùy tiện một câu, hắn liền mạo hiểm mưa to đi mua tới, đưa đến Đỗ Tiếu trong tay, cùng loại sự tình này nhiều không kể xiết, cho nên lúc trước biết viên gia vĩ xuất quỹ, Đỗ Tiếu cũng khó có thể tin. Đáng tiếc sự thật thắng với hùng biện, ý của ngươi là tưởng ly hôn, ngươi ba mẹ nói như thế nào, viên gia vĩ là có ý tứ gì? Từ Chu Ninh Na vào cửa, đến nàng ở trên sofa ngồi xuống, tổng cộng liền nói tam câu nói nhảy lên độ cung quá lớn, Đỗ Tiếu căn bản không biết nên như thế nào tiếp, dù sao nên nói đã ở trong điện thoại nói, nàng đơn giản phải trả lời cuối cùng một câu. Hắn không nghĩ ly, hắn đương nhiên không nghĩ ly, cùng ngươi ly, hắn đến tổn thất bao lớn, kỳ thật nói thật, lúc trước ta liền rất không xem trọng hai ngươi, nhưng các ngươi là cha mẹ giới thiệu, hắn lại là ngươi ba học sinh, ta cũng không dám nói cái gì, Chu Ninh Na dựa vào sofa. Phiết môi đỏ, có chút khinh thường mà nói, Ninh Na, Đỗ Tiếu có điểm hoảng hốt, ngươi xem các ngươi xuất thân liền không giống nhau. Ngươi là phần tử trí thức gia đình, nhà hắn là nông thôn, ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi cái kia bà rất khó chiền. Là bởi vì viên gia vĩ vẫn luôn ra mặt điều dài. Các ngươi mới không nháo ra cái gì mâu thuẫn, không phải ta xem thường dân quê. Phượng Hoàng Nam sở dĩ kêu Phượng Hoàng Nam, trừ bỏ hắn bản thân ưu điểm, cũng có rất nhiều che giấu không được khuyết điểm mà ni tỉ như đối chúng ta tới nói dễ như trở bàn. Tay có thể được đến đồ vật, bọn họ khả năng yêu cầu hoa rất nhiều sức lực mới có thể được đến. Nói như vậy không phải miệt thị, mà là sự thật, cho nên những người này phần lớn thập phần hiệu quả và lợi ích. Khi bọn hắn mão dùng sức đối cái gì dùng sức thời điểm, không tránh được khiến cho người sẽ nghi ngờ phương diện này thiệt tình có vài phần. Khả năng ta nói như vậy có chút thành kiến, nhưng ngươi biết ta tính cách, rất nhiều chuyện chưa cái quan định luận phía trước, ta giống nhau đều là ôm nghi ngờ thái độ, nhưng ngươi trước nay cũng chưa cùng ta nói rồi này. Đó, Đỗ Thiếu cười khổ nói, không có phát sinh sự, ngươi làm ta nói như thế nào? Nói nhiều, còn không phải là châm ngòi ly gián. Hơn nữa lúc ấy từ mặt ngoài xem, hắn chưa quá trong nhà điều kiện kém một chút nhi, bản nhân xác thật rất ưu tú, tiến sĩ sinh tốt nghiệp. Lại lưu giáo ở A Đại nhậm giảng sư, thực mau là có thể trở thành phó giáo sư, thậm chí về sau còn khả năng sẽ là giáo thụ. Thực hiển nhiên đây là phù hợp Đỗ gia ánh mắt con rể người được chọn. Mấu chốt Đỗ Thiếu lúc ấy cũng không bài xích cùng Viên Gia Vĩ kết giao. Chu Ninh Na quan sát một thời gian, cũng không phát hiện cái gì, khẳng định không thể từ giữa nói chút mất hứng nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, không đều là nói như vậy sao? Xuất thân kém cũng không có gì, chỉ cần nhân phẩm hảo, bản thân là cái khả tạo chi tài. Đây là lúc trước Đỗ Vinh Nguyên lời nói, không nghĩ tới Đỗ Vinh cũng sẽ có nhìn lầm thời điểm mà đi, được rồi. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Sự tình đã xảy ra liền phải đi giải quyết, may mắn phát hiện sớm, cũng chính là bị ghê tởm một chút, nếu vẫn luôn không biết, kia mới thật là ghê tởm người thượng môn, ghê tởm về đến nhà, nói xong lời cuối cùng, Đỗ Thiếu ngược lại bị bạn tốt làm cho tức cười, cũng không phải là ghê tởm người thượng môn, ghê tởm về đến nhà, nàng nghĩ tới La En, hảo, nói một chút đi, ngươi là cái gì ý tưởng? Ly hôn bất đồng yêu đương chia tay, liên lụy đồ vật quá nhiều, tài sản hài tử gì đó, may mắn các ngươi còn không có hài tử, cũng không tính khó phân, làm một cái đủ tư cách luật sư. Chu Ninh Na cũng không có quên chính mình bản chức công tác. Ta kỳ thật không có gì ý tưởng, trong nhà cũng không có gì tài sản, ta cùng hắn tiền lương tạp đều là từng người cầm, không có gì liên lụy tiền lương tạp cũng không nhắc lại. Đều là tiền trinh, hai người lấy chết tiền lương, ta nói chính là nhà ngươi phòng ở cùng xe. Đỗ Thiếu nhấp nhấp miệng, phòng ở là ta ba mẹ lấy đầu phó, xe là ta của hồi môn. Chu Ninh Na đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật việc này lúc trước nàng cũng mơ mơ hồ hồ đoán được. Nhưng cái gì đều không có sự thật bãi ở trước mặt càng làm cho người cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Nói cách khác Viên Gia Vĩ ở nhà gái ra phòng ở, mở ra nhà gái ra xe, sau đó còn xú không biết xấu hổ ở bên ngoài làm tiểu tình nhân. Nàng không nhịn xuống nghiến răng nghiến lợi, mắng, Thiếu Thiếu, loại này nam nhân ngươi không thể bỏ qua cho hắn, quá tiêm vô sỉ, không riêng hắn, còn có cái kia nữ, ngươi không phải nói nàng là A Đại học sinh, cho hấp thụ ánh sáng bọn họ. Làm cho bọn họ thân bại danh liệt, này hai cái xú không biết xấu hổ tính, ta không nghĩ cùng hắn nháo, hảo tụ hảo tán đi, Đỗ Thiếu nói, không phải, ngươi, mặt sau câu kia, rốt cuộc nghĩ như thế nào, ở sắp sửa xuất khẩu khi, lại nuốt đi xuống, bởi vì Chu Ninh Na thấy Đỗ Thiếu hơi hơi rủ xuống, lực hiện có chút nan kham đôi mắt, chẳng lẽ, cùng chuyện đó có quan hệ? Nàng thanh âm thực nhẹ hỏi, tác giả có lời muốn nói, Thiếu Thiếu không nghĩ nháo, không phải bởi vì bánh bao, là có nguyên nhân cùng suy xét, sáng sớm trộm đạo càng một chương, đợi lát nữa còn có một chương, coi như trước tiên chúc mừng ăn Tết, ha ha tương đương cảm ơn các vị muội tử lôi, moa moa, bảy tiểu thí ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-16-02 13-58 thủy mật đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-16-04 36-29 Okiyoku ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-16-11 48-07 Janeu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-16-12 36-23 SJL ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-16-22 27-40 kéo dài váy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-17-03 13-14 Hết chương.